Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424, theo đuôi. Tiêu Linh chung quanh vây quanh mấy cái con em nhà giàu, đều tại cười đùa tí tưởng hướng về phía nàng sum xoe. Tiền Lang, ta nói qua ta có bạn trai, mời ngươi đừng lại quấn lấy ta. Tiêu Linh một mặt không nhịn được chừng đi theo tiền của nàng lang một chút. Hừ lạnh một tiếng, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước. Tiêu Linh, có câu nói rất hay. Yêu là làm bạn, bạn trai ngươi cho tới bây giờ đều không có chính nhi bát kinh bồi qua ngươi. Trong lòng của hắn khẳng định không có ngươi. Xin nhất thiết phải suy tính một chút ta. Ta là thật tâm thích ngươi. Tiền Lang cười hắc hắc, giống như không có liêm sỉ tâm, giống kẹo da trâu đồng dạng tiếp tục đi theo Tiêu Linh. Trương Dương chú ý tới Tiêu Linh, cười hướng về phía Tiêu Linh vẫy vẫy tay. Tiêu Linh thấy được Trương Dương, ngay từ đầu nàng còn không nhận ra được, chần chờ một lát sau phương mới nhận ra cái này quần áo cực kỳ phổ thông nam tử là Trương Dương. Dương ca, vừa thấy được Trương Dương, Tiêu Linh lập tức từ bỏ nàng bộ kia cao lãnh tư thái, trực tiếp đem bên người nàng mấy cái kia theo đuôi ném chắp sau lưng, phi tốc hướng về phía Trương Dương chạy tới. Dương ca, ta rất nhớ ngươi a. Tiêu Linh không để ý người chung quanh ngạc nhiên ánh mắt, trực tiếp nhào tới Trương Dương trên người, ôm thật chặt lấy hắn. Kia không phải chúng ta đờ ết kinh tế tân tấn giáo hoa Tiêu Linh a. Nàng làm sao lại cùng cái loại này nam nhân ôm cùng một chỗ? Chẳng lẽ hiện tại cải trắng tốt đều bị heo ủi rồi sao? Hoa, Tiêu Linh vậy mà cùng cái loại này nam nhân cùng một chỗ. Ta chính là nhìn lầm nàng. Người chung quanh nhìn thấy này cảnh tượng, có sợ hãi thán phục, có ghen tị, cũng có trào phúng, nhưng mà Tiêu Linh toàn vẹn không thèm để ý. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có Trương Dương. Ngươi không phải tại nước Mỹ đọc MBA à? Tiêu bá phụ hắn vì cái gì còn muốn cho ngươi đến đờ ết kinh tế đến bồi dưỡng? Trương Dương khẽ cười một tiếng, hỏi, ai, lão đầu nhà ta không phải làm ta đến nơi đây bồi dưỡng. Nói làm ta góp nhặt nhân mạch, vì kế thừa gia tộc sinh ý làm chuẩn bị, ta có thể có biện pháp nào? Tiêu Linh khẽ thở dài một hơi, sau đó gắt gao khoác lên Trương Dương cánh tay, cười nói, không nói cái này, Dương ca, ngươi ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng là trở về một chuyến, khoảng thời gian này ngươi nhưng phải thật tốt bồi bồi ta. Trương Dương khe khẽ lắc đầu, sờ lên Tiêu Linh đầu, nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức, ta ngày mai liền phải trở về Nam Cảng thành phố đi quay phim. A, nghe được tin tức này, Tiêu Linh trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Ta nghe nói Tôn Diệc Phàm hắn bởi vì bị bệnh dẫn đến quay chụp trong kế hoạch chặt đứt. Hiện tại đã khỏi hẳn rồi sao? Trương Dương cười khổ một tiếng, chuyện thoáng có chút phức tạp. Bất quá ta hiện tại đã thành cùng nhau còn nhìn mưa sao băng năm số một. Thật đát, nghe được tin tức này, Tiêu Linh vừa vì Trương Dương cảm thấy cao hứng không bao lâu, sắc mặt đột nhiên lại ảm đạm xuống. Ta nhớ được cái kia Trì Hinh Nhiên thế nhưng là dáng dấp rất đẹp. Hơn nữa khoảng thời gian này trên mạng vẫn luôn tại truyền cho các ngươi hai chuyện xấu. Mau nói, hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Dương không khỏi cười khổ một tiếng. Ta cùng nàng thật không có gì. Đây đều là đoàn làm phim tuyên truyền hiệu quả tốt không tốt. Ngươi nhìn trước đó cái kia game show, Chạy Trốn Đi Huynh Đệ, Lộ Hàn cùng Địch Lệ Lãnh ba CP không phải cũng là bị thổi làm khí thế ngất trời à? Kết quả ngươi nhìn hiện tại thế nào? Nghe Trương Dương fan này giải thích, Tiêu Linh thu hồi quyền của nàng, cười nói, hừ, vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Dứt lời, Tiêu Linh liền kéo Trương Dương cùng rời đi. Lang ca, làm sao bây giờ, muốn hay không đi theo bọn họ? Tiền lang tùy tùng thấy Tiêu Linh cùng Trương Dương cùng rời đi, liền vội vàng xoay người hướng về phía tiền lang hỏi. Tiền lang biết Tiêu Linh bạn trai chính là cái kia thanh danh chính đại Trương Dương, nhưng không có nghĩ đến cái này Trương Dương nhìn vậy mà như vậy phổ thông. Giống hắn mặt hàng này đều có thể đem Tiêu Linh cua tới tay. Ta đây liền càng không khả năng nhận thua. Đi, đi theo hắn. Tiền lang hừ lạnh một tiếng, mang theo bên người một đám theo đuôi Trương Dương bọn họ mà đi. Tiêu Linh mang theo Trương Dương lên xe, một đường chạy đến một nhà phi thường nổi danh nhà hàng Tây. Hoa, ăn bữa cơm trưa mà thôi, không cần đến như vậy chính thức à. Trương Dương xem xét bữa ăn này sảnh phô trương, liền biết một trận này không có mấy ngàn khối sượng mặt. Nhà này nhà hàng bò bít tết hương vị phi thường tốt, phục vụ cũng rất chu đáo. Ta mấy ngày nay vẫn luôn là ở chỗ này ăn. Dương ca ngươi tin tưởng ta, ta cam đoan ngươi hài lòng. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, sau đó lôi kéo Trương Dương đi vào. Tiền lang cũng bám theo một đoạn Tiêu Linh đi tới nhà này nhà hàng Tây, cũng mang theo chính mình tùy tùng đi vào. Lựa chọn một vị trí sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ cười đem menu hiện lên tới. Trương Dương mở ra menu xem xét, khá lắm, không có một món ăn giá tiền là thấp hơn 4 chữ số. Dương ca, ngươi thích ăn cái nào ngươi điểm chính là, ta mời ngươi. Tiêu Linh hai tay nâng má, một mặt ý cười nhìn Trương Dương. Trương cười khổ một tiếng, đem menu đưa cho Tiêu Linh. Chút tiền ấy ta vẫn là có, ta mời ngươi đi, lại nói ta cũng chưa từng tới loại địa phương này, ta cũng không biết cái gì tốt ăn, ta nghe ngươi, ngươi điểm cái gì ta ăn cái gì. Tiêu Linh gật đầu cười, sau đó gọi hai phần bò bít tết, lại kêu chén canh, sau đó liền cùng Trương Dương hàn huyên. Lang ca, chúng ta cũng đói bụng, có thể hay không cho chúng ta gọi ít đồ ăn? Tiền lang tùy tùng một mặt nịnh nọt hướng về phía tiền lang hỏi. Một đám ăn hàng, ngồi tại nơi hẻo lánh, tiền lang hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem phục vụ viên gọi đi qua. Các người chỗ này có cơm trứng chiên mì nước trong cái gì sao? Cho ta đến 5 bàn. Phục vụ viên đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói. Thật xin lỗi tiên sinh, chúng ta chỗ này không có ngài muốn đồ ăn. Ngài nhìn xem muốn hay không gọi cái khác. Tiền lang xem xét menu thượng không có một món ăn là thấp hơn 4 chữ số, sắc mặt lập tức phát lạnh. Bên kia vị tiểu thư kia bọn họ gọi chính là cái gì? Ngươi chiếu bọn hắn gọi cho ta đến một phần. Chỉ cần một phần à? Tiên sinh, phục vụ viên cười hỏi. Không sai, là một phần. Tiền lang ngữ khí bình thản nói. Được rồi. Tiên sinh ngài xin chờ một chút. Dứt lời, phục vụ viên liền quay người rời đi. Lang ca, chỉ có một phần nói chỉ sợ không đủ các huynh đệ ăn à. Tiền lang một tên thủ hạ cười nói. Tiền lang trắng này thủ hạ một chút. Ai nói là cho ngươi ăn? Ta ăn, có biết hay không mấy người các ngươi ăn hàng một ngày phải tốn rơi ta bao nhiêu tiền cơm? Quay đầu đi ra bên ngoài mua hai bát mì ăn đi. Cái này phương pháp ăn ta có thể cung cấp không dậy nổi các ngươi. A, tiền lang thủ hạ đều lộ ra thần sắc thất vọng. Lúc này, tiền lang chú ý tới Trương Dương đứng dậy rời đi Tiêu Linh, hướng về phía nhà vệ sinh đi tới. Tiền lang linh cơ khẽ động, vội vàng quay đầu đối với hắn tùy tùng nói ra. Cái kia Trương Dương đi phòng rửa tay, các ngươi đi theo vào, bắt hắn cho ta đánh một trận, chuyện làm thành nay giữa trưa ta cho các ngươi thêm đùi gà. Thật, vừa nghe đến có đùi gà, tiền lang thủ hạ hai mắt lập tức có tinh quang bắn ra. Nói nhảm, nhanh đi, tiền lang hừ lạnh một tiếng, thủ hạ của hắn lập tức đứng dậy đi theo Trương Dương hướng về phía nhà vệ sinh chạy tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.